hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com. Hôm nay Kho Sách Nói rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mang tên Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý người khác của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Sách thuộc thể loại tâm lý giáo dục, nhà xuất bản Thanh Niên Hà Nội, xuất bản vào tháng 5 năm 2000. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả cùng nhà xuất bản Thanh Niên nhé. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách đề cập đến 32 vấn đề và chúng tôi sẽ chia thành các phần nhỏ. Sau đây là phần mục lục của quyển sách. Mục lục. Lời mở cùng bạn đọc. Làm thế nào để hiểu tâm lý của người khác? Những đặc trưng tâm lý trong giao tiếp khác giới. Sự hấp dẫn của bạn gái. Nghệ thuật làm duyên. Nghệ thuật gợi chuyện. Nơi tình yêu bắt đầu. Trắc nghiệm về tình yêu. Bạn đã yêu chưa? Và người ấy đã yêu bạn thật chưa? Bảng trắc nghiệm bổ sung những điều kiện bảo hành chi phối tình yêu. Bạn có thành đạt trong tương lai hay không? Duyên thầm. Lỡ duyên con gái. Thế giới tâm lý vi diệu của tình yêu. Hạnh phúc trong tay ta, xin đừng đánh mất. Phải chăng tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên? Tình yêu và sự tàn lụi. 7 bí quyết giữ gìn tình yêu. Ứng xử tâm lý trong cuộc hẹn hò nam nữ. Những ngã đường từ ánh mắt đầu tiên. Đàn ông chinh phục đàn bà quyến rũ. Những điều khó nói. Trước bài toán của tình yêu. Giải pháp cho vấn đề ghen tuông. Chia tay và nối lại tình yêu. Những tình huống tâm lý khó ứng xử. Trò chơi ứng xử. Hãy bước chung những vũ điệu tâm hồn để có được sự hòa hợp tính cách. Những biến đổi tâm lý từ tuổi yêu đến tuổi làm chồng, thử thách của thời hiện đại. Có chăng mùi vị quyến rũ hành trang vào đời. Chuyện ứng xử cổ kim. Sau đây Kho Sách Nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe lời mở của nhà xuất bản Thanh Niên. Cuộc sống chúng ta ngày nay thật phong phú và tinh tế, đặc biệt là trong mối quan hệ con người với nhau. Từ với người thân trong gia đình, bạn bè, anh em, đồng chí xung quanh ta mà hàng ngày ta cùng chung sống và giao tiếp. Có hiểu tâm lý con người thì ta mới có cách ứng xử tốt hơn và có hiệu quả hơn trong cuộc sống và trong công việc. Vậy làm thế nào để hiểu tâm lý người khác? Để được nhiều người yêu mến. Kể cả việc giúp ta chinh phục được những người bạn khác giới mà ta hằng yêu quý. Và rồi các bạn sẽ tìm thấy bóng dáng của mình. Những diễn biến tâm lý thường gặp ở tuổi yêu, tuổi trẻ. Làm thế nào để hiểu mình, hiểu người mình yêu, để làm chủ các tình huống tâm lý nhằm giữ gìn tình yêu mà mình mất bao công tìm kiếm. Chúng tôi mong nhận được những trao đổi, góp ý của bạn đọc xa gần. Thư xin gửi về nhà xuất bản Thanh Niên, 62 Bà Triệu, Hà Nội. Nhà xuất bản Thanh Niên. Tiếp theo sẽ là những chia sẻ cùng bạn đọc của hai tác giả Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh và Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức. Cùng bạn đọc. Trong thời đại của chúng ta, tâm lý học đã trở thành một khoa học cơ bản và đồng thời cũng là một khoa học ứng dụng. Cùng với tâm lý học khoa học, cũng tồn tại một tâm lý học của đời sống thường ngày, bao gồm những tri thức, những hiểu biết, những kinh nghiệm tiền khoa học về nhận thức của con người, thông tin, điều chỉnh, đánh giá, dung hòa hành vi con người, v.v. được mệnh danh là tâm lý học pop. Đó là tâm lý học ứng xử, tâm lý học đơn giản, tâm lý học phi hàn lâm dành cho đông đảo quần chúng. Người ta sử dụng tâm lý học pop trong đời sống thường ngày như những lời khuyên, tư vấn, như những lời giải đáp. Những giải đáp đối với những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống. Đó là bộ phận cần thiết trong sinh hoạt tinh thần của xã hội. như những bài viết hay, tên sách, làm thế nào để ứng phó thành công với stress, làm thế nào để thành đạt trong cuộc đời, nghệ thuật ứng xử và sự thành công của mỗi người, bài toán cuộc đời, rèn luyện tinh thần, để phụ nữ đừng cô đơn, chữa bệnh bằng tinh thần, vân vân. Chúng ta không nên đối lập giữa một bên là tâm lý học khoa học và một bên là tâm lý học đời thường, mà ngược lại cần ủng hộ để đưa những tri thức khoa học tâm lý vào đời sống, biến chúng thành những tri thức ứng dụng làm công cụ ứng xử trong cuộc sống thường ngày. Với mục đích cung cấp những tri thức tâm lý học ứng dụng phi hàn lâm, cuốn sách Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý người khác đã qua 3 lần tái bản và được đông đảo bạn đọc trẻ đón nhận nhiệt thành. Lần tái bản thứ 4 này, chúng tôi có bổ sung, sửa chữa và mong nhận được những ý kiến trao đổi góp ý của bạn đọc. Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Công Khanh, Thạc sĩ Nguyễn Minh Đức. Trên đây chúng ta vừa cùng lắng nghe những chia sẻ của hai tác giả Nguyễn Công Khanh và Nguyễn Minh Đức. Và tiếp ngay sau đây, không để cho quý thính giả phải chờ lâu, hoasachnói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả những nội dung chính của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.